Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 35, hải quái. Vô tức chim hào bên trên hai cái nhân vật dẫn đầu. Thuyền trưởng cùng hộ vệ thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó vẫn là hộ vệ thủ lĩnh mở miệng. Dưới thuyền có đồ vật. Đoán chừng là thủy quái loại hình. Nó quấn quanh lấy chúng ta. Muốn đem chúng ta mang nhập địa ngục. Chủ đường thủy không có khả năng có thủy quái loại vật. Này, thuyền trưởng chém đinh chặt sắt nói. Mặc kệ, ta thử trước một chút có thể hay không dùng loại thịt đưa nó dẫn dắt rời đi. Hộ vệ thủ lĩnh đã sớm đem vừa mới chấp hành biển hình sự tình quên đi. Hắn cuống quýt rời đi, chạy đến phòng bếp, phân phó thuộc hạ từ trong hầm băng xuất ra ướp lạnh thịt khô. Sau đó chạy đến đuôi thuyền, đem thịt khô xa xa ném mạnh mà ra. Vừa đi vừa về mấy lần, lại là không có nhìn thấy trong dự liệu hải quái xuất hiện. Vô tức chim hào đã triệt để trạch hướng chủ đường thủy. Tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có cái gì sóng lớn trong vùng biển. Sương mù bừng bừng, như trắng bệch quỷ thú trong bụng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hộ vệ thủ lĩnh lo lắng siết quả đấm. Lại đi cầm chút thịt khô. Lại đi cầm chút. Mệnh lệnh thuộc hạ sau khi rời đi. Cả người hắn ngơ ngác nhìn xem mặt biển. Nhìn phía xa dương quang phổ chiếu chủ đường thủy. Cùng mình vị trí dần dần âm lãnh sương mù. Một loại chẳng lành cảm giác từ trong lòng hắn dâng lên. Tựa hồ sau đó muốn đi địa phương. Là mai táng nhóm người mình bãi tha ma. À, đó là cái gì? Hộ vệ thủ lĩnh nhìn thấy từng sợi màu đen sợi tơ bò lên trên bong thuyền. Giống như là xúc tu lan tràn. Lại như cùng đáy biển vặn vẹo cây rong. Hoặc là, chuẩn xác hơn nói, giống như là ướt sũng tóc. Thử, hắc tuyến lóe lên. Một đám tóc giống như rắn biển đi săn. Tại tới gần trước mắt lúc, đột nhiên hung mãnh địa tứ tán ra. Tựa như biển rắn mở ra miệng lớn. Sau đó từ hộ vệ kia thủ lĩnh ngạch tâm xuyên vào. Lại từ cái ót tuôn ra. Mang ra mảng lớn máu. Cùng trắng bóng tương. Cái này hộ vệ nếu bàn về bản sự. Cũng coi là có mấy điểm. Làm người càng là nhạy bén. Tâm cơ rất nặng. Nhưng là tại này quỷ dị tốc độ xuống, lại là không có lực phản kháng chút nào. Giống như phàm nhân, tại mênh mông trên đại dương bao la gặp thiên tai. Nói thiên tai, kỳ thật chính là thiên tai. Toàn bộ trên thuyền người cũng bắt đầu dần dần nhìn thấy mái tóc màu đen kia. Nhiều đám, từ đáy biển nhô ra, thuận thân tàu vặn vẹo như rắn. Một sợi từ hai bên trái phải mạn thuyền thò đầu ra. Sau đó tiếp tục chậm chạp, mà không chút hoang mang du động, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy một đám hành khách đã bị đẩy ra trong khoang thuyền, mà nhạt vàng làm bằng gỗ bong thuyền đã sớm bị tóc đen chiếm lĩnh, răng khắp nơi, tựa như vạn xà xâm nhập, xì xì, thỉnh thoảng, tóc kia như hoang mãng hắc xà đột nhiên đập ra. Từ phụ cận chưa từng trốn tránh người trong thân thể lọt vào. Sau đó tại trong máu nhuộm dần vớ đen, trở nên đỏ như máu. Liền tiếp tục bò, dùng lửa. Cái này nhất định là cái gì hải thú. Có người rất nhanh lên một chút đốt đường tắt lửa đi. Sau đó quơ hai đoàn lửa nóng, vọt ra. Phụ cận mấy người vội vàng cẩn thận tránh sau lưng hắn. Người kia cũng là cẩn thận. Đem lửa thanh thử thăm dò tới gần tóc kia. Thử. Tóc trực tiếp xuyên qua hỏa diễm. Một cái như gió như điện đâm vào hắn giữa yết hầu. Người kia thống khổ bưng bít lấy cổ họng. Quỳ dạp xuống đất. Chợt bị càng nhiều tóc từ hai bên trong lỗ tai đâm vào. A a a. Một bên chính quan sát hành khách vội vàng thoát đi. Tóc đen lan tràn bong thuyền. Cả con thuyền bị triệt để cuốn lấy. Mà nguyên bản đón khách đi thuyền hơn hết ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền đã trở thành hoàn toàn khác biệt, từ một mảnh tường hòa, biến thành nhân gian địa ngục, ngoại trừ phòng tạp hóa bên trong hạ điểm. Nàng không dám tin nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem này quỷ dị tóc tàn bạo mà quỷ dị tàn phá bừa bãi lấy. Tàn sát lấy, đem chỗ có sinh mệnh đều tàn nhẫn diệt sát, trên thuyền hẳn là chỉ sót lại một mình nàng. xuyên thấu qua khe hở nhanh chóng một đốc. Nàng có thể nhìn thấy bong thuyền hoành thi thể sớm đã nát thành dán. Căn căn quỷ dị tóc đen còn tại thi thể ở giữa tham lam du hành. Nàng gấp vội cúi đầu, co rúm lại lấy, không dám chút nào động đậy. Thẳng đến không biết qua bao lâu, cái kia chút tóc đen tựa hồ là chán ghét, chiều lui mà đi. Hạ Điềm lúc này mới thử nghiệm phá cửa mà ra, nhưng là cửa từ bên ngoài khóa trái lấy. Nàng cho dù lại thế nào vận lực, vậy không cách nào phá cửa. Tại phòng tạp hóa bên trong lục tung một hồi, cũng không thể tìm tới búa loại hình chém vào công cụ. Tương phản, nàng ngược lại là tìm được chút làm tán đồ ăn, như là hạch đào, đậu phộng loại hình, cùng một chút bình chứa nước ngọt. Tả Hữu suy nghĩ không những biện pháp khác, Hạ Điềm chỉ có thể đợi tại cái này phòng tạp hóa nội tu tập. Quỳ hoa bí điển, dựa theo công pháp thuật, tích xúc cái kia tú hoa khí. Đói thì ăn chút đậu phộng hạch đáo, khát liền tận lực ước trực tiếp uống cái kia nước ngọt. Đơn giản như vậy căn nhà nhỏ bé, hay là nói bị cầm tù tại cái này nho nhỏ ốc xá bên trong. Nàng vậy thử nghiệm cầu cứu, nhưng là mấy lần nếm thử, lại chỉ phát hiện không người để ý tới. Nói một cách khác, trên thuyền này ngoại trừ mình, rất có thể đã không có người sống. Xuyên thấu qua hẹp cửa sổ nhỏ ngắn lan can sắt, có thể nhìn thấy thê lãnh bong thuyền, rách nát tràn đầy nước biển hương vị ướt sũng bong thuyền. Thuyền này đã không biết đi thuyền đến nơi nào. Lại một lần Hạ Điềm thậm chí cảm thấy đáy thuyền trong biển truyền đến ầm ầm tiếng vang. Sau đó một cỗ cao tới 100 mét, sóng lớn phóng lên tận trời, mang theo nóng rực hơi nước. Nhưng quỷ dị là, cái kia chút bọt nước lại phảng phất bị cái gì cô lập bình thường, mà căn bản là không có cách đập nện đến trên thuyền. Cho nên mình ngược lại trở thành người đứng xem. Tại đã trải qua mới đầu sợ hãi về sau, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ là trong đầu thường xuyên nhớ tới cái kia kỳ quái nam nhân. Nhớ tới hắn bị đẩy vào biển cả về sau lạnh nhạt. Cùng, nàng tròng mắt đi lòng vòng. Tựa hồ là nam nhân kia bị đẩy rơi biển cả về sau, liền phát sinh cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị. Chẳng lẽ là hắn không chết? Một cái rất làm cho người khác chấn kinh suy nghĩ xông vào Hạ Điềm não hải. Nhưng chợt thì bị bỏ đi. Nhân lực có khi tận, huống chi tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, đối mặt kia thiên địa ở giữa tai họa, lực lượng cường đại tới đâu? Vậy bất quá là giọt nước trong biển cả, mịt mù tiểu cực kỳ. Như vậy, cái này nam nhân cứ thế mà chết đi. Hạ Điềm nghi hoặc nghĩ đến, nàng làm sao vậy không thể tin được. Cái này nam nhân cứ như vậy không có chút nào phản kháng liền bị kết thúc sinh mệnh. Thầm thầm thở dài, nàng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Sau 5 ngày, từng sợi khí tức từ giả mạch chỗ dần dần sinh ra. Dựa theo tâm pháp, hô hấp chi thuật, Hạ Điềm tụ tập toàn bộ tinh thần đem cái này một sợi kỳ dị khí tức thuận kinh mạch du tẩu. Chỉ cần hoàn thành kết nối, liền có thể hóa thành một đạo tần hoàn khí. Có thể nói là một sợi dị khí. Hô, nàng hai mắt mở ra. Thất bại, cái này dị khí quả nhiên không phải dễ dàng như vậy học thành. Hơi suy tư, nghĩ lại xuống vừa mới một chút không đến chỗ. Nàng lần nữa nhắm mắt điều tức. Bắt đầu một lần nữa vận chuyển chân khí. Lại là 3 ngày, Hạ Điềm lộ ra cười. Nàng chậm rãi đứng dậy, tại cái này căn nhà nhỏ bé tiểu phòng tạp hóa bên trong hoạt động hạ thân. Ngón trỏ điểm tại dây sắt bên trên, một sợi vô hình cực nhỏ khí lưu châm đâm mà ra. Keng, một tiếng mảnh vang, cái kia dây sắt vậy mà từ đó bẻ gãy. Hạ Điềm kéo ra xiềng xích, đẩy cửa ra. Gần như 10 ngày cầm tù, ngược lại là cho nàng hoàn toàn an thân tu luyện địa điểm. Bây giờ thêu hoa dị khí đã ngưng tụ ra một sợi, rốt cục có thể phá cửa mà ra. Chỉ là môn này hậu thế giới, cũng đã không phải mình quen thuộc du thuyền. Sao giấy trắng, thêu hoa bằng tú hoa, cụm từ tú hoa tùy lúc dùng thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.